huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 17, một bước giết một người. Thiên lý bất lưu hành, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Một mảnh thanh sơn lục thủy gian, huyết ma nhóm tựa như dê đợi làm thịt một dạng, điên cuồng mà không giúp chạy nạn. Trong mắt không chỉ là hoảng sợ, bất lực, càng nhiều hơn vẫn là hoảng sợ. Ở sau lưng của bọn họ, Tiêu Phàm giống như một tôn địa ngục tử thần, không ngừng thu cắt tánh mạng của bọn họ. Một đao, một số mệnh, tại nơi chui sáng lấp lóa trường đao dưới, không có bất kỳ một con huyết ma có thể trốn quá tử vong lựa chọn. Đám này huyết ma chưa từng thấy qua cường hãn như vậy nhân tộc, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, lấy đánh một trận mấy nghìn, còn chiến thắng, đưa bọn họ truy kích lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cái này cái nhân tộc, làm thật không phải là long tộc người sao? Vì sao lại có như vậy hãi thể lực của con người? Rung động lại đâu chỉ là bọn họ, vội vã chạy tới Ngô Hoa đám người. Sớm đã là nhìn mục trừng khẩu ngốc, gương mặt không thể tin tưởng. Trên đời này, vì sao lại có kinh khủng như vậy người? Ngô Hoa ánh mắt trừng lớn lớn, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Một cái ngoại môn đệ tử, có người nói tu vi bất quá siêu phàm ngũ trọng thiên, dĩ nhiên dường như niện dê một dạng, đuổi theo mấy ngàn con huyết ma giết. Là thế giới này quá điên cuồng, hay là ta chưa tỉnh ngủ? Bực này hung nhân, lại cũng là ta ngoại môn đệ tử. Có người không thể tin kinh hô, chỉ sợ linh động cảnh nội môn đệ tử cũng kiên quyết làm không được như thế chứ. Có người khó có thể tin, một người đuổi theo mấy nghìn huyết ma chém, vị sư huynh này thật là một đời ngoan nhân ở đâu. Có người nhịn không được cảm khái nói, hiển nhiên là đem Tiêu Phàm trở thành hắn sùng bái đối tượng. Chẳng lẽ vị sư huynh này chính là người mang trong truyền thuyết thiên tứ chi thể? Có người nhịn không được thất thanh hỏi. Phản ứng của mọi người không hề giống nhau, nhưng đều bị một màn trước mắt rung động, khó có thể tự giữ. Cái này đây không phải là người sư huynh kia sao? Tiền Mãnh cẩn thận nhìn một chút, kinh hô thành tiếng nói. Người biết hắn, nghe được lời này, Ngô Hoa một cái bước xa, vọt tới Tiền Mãnh bên cạnh, vẻ mặt nóng bỏng nhìn hắn. Tiền sư đệ, trong ngày thường ta có thể không xử bạc với ngươi a. Người này ấy ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ dẫn tiến. Đến lúc đó, ta là kiên quyết không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Có thể ở siêu phàm liền xuất chúng như vậy già, sau này tất nhiên bất phàm, thành tựu nhất phương trường sinh cự đầu, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu là ở rất nhỏ mạt lúc tương trợ, sau này hắn lên như diều gặp gió, tất nhiên là không thiếu được hắn Ngô Hoa chỗ tốt. Mặc dù là không thể cùng chi kết giao, nhận thức một chút, hỗn cái quen mặt, sau này cũng là có nhiều chỗ tốt. Tiền Mãnh vẻ mặt cổ quái nhìn Ngô Hoa, chỉ vào Tiêu Phàm bối ảnh, nhẹ giọng nói, sư huynh, hắn chính là ta nói vị kia lấy một địch 100 sư huynh. Nghe được lời này, Ngô Hoa sắc mặt nhất thời một hồi xấu hổ màu sắc. Sau lưng một đám đệ tử, cũng đều là vẻ mặt cổ quái màu sắc. Ở trước đây không lâu, hắn chính là lời thề son sắt nói, thế gian này tuyệt không bực này kinh diễm tuyệt luân người. Nhưng bây giờ chính mình cũng là muốn cho người xe chỉ luồn kim, muốn phải cùng kết giao. Hắn cái mặt già này, thật là làm đau a. Sư huynh, chúng ta muốn không phải đi qua hổ trợ giải vây một. Hai, có người đề nghị, đang khi nói chuyện, cái này trong mắt người còn hiện lên một tia tham lam màu sắc. Lúc này đám này huyết ma hốt hoảng mà chạy, không hề chiến ý, bọn họ đi tới cũng chỉ là cua đao liền chém, không tốn sức chút nào liền có huyết nguyên châu, trong ngày thường chỗ tới chuyện tốt bực này. Huống chi, vị kia mãnh nhân nói vậy cũng sẽ cảm kích xuất thủ của bọn hắn tương trợ. Có thể được hảo cảm của hắn, nhất cử lưỡng tiện, Ngô Hoa hai mắt tỏa sáng, trong mắt một tham dục lóe lên liền biến mất, vung tay lên, cao giọng nói, chư vị đồng môn, theo ta cùng nhau xông lên a. Trừ ma vệ đạo, nhất thời, mọi người nghe tin lập tức hành động, lao thẳng về phía đám kia hốt hoảng mà chạy huyết ma. Mà đứng ở một bên tiền mãnh đám người, thì là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, không chút nào đi trước ý tứ. Thậm chí, vừa rồi hắn có lòng muốn ngăn cản Ngô Hoa đám người, lại căn bản cũng không có mở miệng cơ hội. Ngô Hoa sư huynh, lần này chỉ sợ là muốn chọc đại họa. Tiền mãnh thở dài một tiếng, một bên sáu người cũng là nhất tề gật đầu. Bực này mãnh nhân, há lại sẽ ngồi xem người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mưu đoạt hắn vật trong bàn tay. Mà ở một bên kia, mới vừa từ đệ tử núi đi ra Lý Hiên giật đám người, cũng đều vẻ mặt chấn động nhìn trước mắt một màn này. Người này không sai, chính là siêu phàm thập trọng tu vi. Giống như này dũng mãnh, có thể kiểm tra lo thu vì mình dùng. Lý Hiên giật hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, Hoàng huynh, người này chính là cái kia Tiêu Phàm, người này không thể lưu a. Lý Đạo Nhĩ cẩn thận nhìn một chút, trong mắt lộ ra hận ý ngập trời, mà ở sau thân thể hắn Lý Hoa đám người, sớm đã là mục trừng khẩu ngốc, đại khí cũng không dám nói một tiếng. Lý Đạo Nhĩ bị hận ý che lại ánh mắt, bọn họ cũng không có. Mấy ngày trước, Tiêu Phàm bất quá mới khó khăn lắm siêu phàm ngũ trọng thiên. Lúc này mới mấy ngày tìm không thấy, đúng là siêu phàm thập trọng rồi hả? Tốc độ tu luyện này, người phương nào có thể đụng? Lại càng không muốn nói, một người ước chừng đuổi theo mấy nghìn huyết ma chạy, bực này hành động vĩ đại, bọn họ là nằm mơ đều làm không được đến. Lý Hiên giật liếc Lý Đạo Nhĩ liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi cả đời này cũng liền như thế, đã định trước không làm. Bực này kỳ tài, mời chào với dưới trướng, để cho dốc sức cho ta sáng tạo ra lớn hơn giá trị. Phương mới là vương đạo, chính là một điểm mặt vấn đề, để ngươi mất đi lãnh tĩnh mà chính xác phán đoán, ngươi để cho ta rất thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.